fan đều muốn tôi công khai. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc ghi hình số thứ 2, Lục Già đến nước R tham gia quay chụp cho tạp chí, Chu Nhiêu thì làm diễn viên khách mời cho phim Tiên Đồ của đạo diễn Hạ đã từng hợp tác. Tôi đã chuẩn bị cô từ chối. Hạ Ấu Thuần cười sang sảng. Không ngờ cô thật sự đồng ý diễn vai người qua đường. Chu Nhiêu đang vén mấy sợi tóc bên thái dương. Lúc trước được chị chỉ dạy nhiều như thế, nếu không sao có được tôi của hôm nay. Hạ Ấu Thuần xua tay. Đừng nói thế, cô nói vậy tôi càng có vẻ động cơ không thuần khiết. Chu Nhiêu và cô ấy nhìn nhau cười. Hạ Ấu Thuần là đạo diễn bộ phim truyền hình đầu tiên cô tham gia. Thời điểm đó Hạ Ấu Thuần nhờ liên tục tạo ra 3 bộ phim hot mà có chút danh tiếng. Lần đầu tiên cô đóng phim có rất nhiều chỗ không hiểu nên thường xuyên nhờ cô ấy chỉ bảo. Hạ Ấu Thuần cũng chỉ dạy tận tình, giúp cô học hỏi được rất nhiều. Chu Nhiêu vốn tưởng do Hạ Ấu Thuần xem trọng mình, nên dựa trên suy nghĩ muốn đề bạt diễn viên trẻ mà chỉ dạy cô, trong lòng cảm kích đồng thời càng cố gắng học tập diễn xuất. Đến khi cô hoàn thành vai diễn rời đoàn phim, lúc đến nói lời cảm ơn với Hạ Ấu Thuần nghiêm túc hỏi cô có muốn làm bạn gái cô ấy hay không? Chu Nhiêu thế mới biết thời gian trước cô ấy chỉ dạy mình cũng không thuần túy như thế, lần đầu cô gặp phải loại chuyện này chỉ cuống quýt từ chối rồi sợ tới mức chạy trốn. Sau này cô còn lo lắng hành vi của mình có thể khiến Hạ Ấu Thuần thẹn quá hóa giận hay không, cuối cùng sẽ cắt bỏ những phân đoạn diễn ít ỏi của cô, bóp chết cô. Nhưng hiển nhiên Hạ Ấu Thuần không phải người như thế, lúc cô còn đang thấp thỏm không biết nên bù đắp thế nào, Hạ Ấu Thuần chủ động gửi tin nhắn giải thích với cô, cũng chủ động đề cử cô với những người của đoàn phim khác, bởi vậy mà cô giành được vai diễn nữ ba, cũng nhờ vào 2 bộ phim truyền hình này mà trở nên nổi tiếng. Nhưng sau sự kiện ấy, Hạ Ấu Thuần cũng không còn liên lạc với Chu Nhiêu nữa. Không ngờ lần này lại nhận được cuộc gọi của Hạ Ấu Thuần, muốn mời cô làm khách mời diễn vai sư tôn Hồng Ngọc Tiên Tôn của nữ chính trong Tiên Đồ. Suy nghĩ đến lịch trình của mình và Hạ Ấu Thuần từng giúp đỡ bản thân, Chu Nhiêu muốn đồng ý vai diễn khách mời này, nhưng Vưu Cầm lại không đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản, nữ chính của Tiên Đồ, chính là Lữ Viện Viện cùng công ty. Hiện tại sự nghiệp của Lữ Viện Viện đang trên đà phát triển, diễn xuất đáng chú ý, nhưng vẫn còn kém Chu Nhiêu Lục Già về phần giải thưởng tác phẩm chứng thực diễn xuất. Công ty vì nâng đỡ Lữ Viện Viện đã sớm ra sức lấy khả năng diễn xuất của Lữ Viện Viện làm trọng tâm marketing, thổi phồng bốn phía là diễn xuất sánh bằng các tiểu hoa cùng thời. Lúc này, nếu Chu Nhiêu và Lữ Viện Viện đối diễn, đó là điều công ty không muốn thấy. Diễn xuất của Chu Nhiêu vô cùng có khả năng sẽ ép đến Lữ Viện Viện bụi đất đầy đầu, diễn xuất cũng sẽ bị người ta chê cười. Nhưng nếu Chu Nhiêu không nghiêm túc diễn, vậy sẽ ném luôn bảng hiệu diễn xuất của Chu Nhiêu. Dù là trường hợp nào, đều sẽ khiến cho lợi ích của công ty bị tổn hại. Sau khi Chu Nhiêu ý thức được điểm ấy, dù cho nội tâm khó nói nên lời, nhưng vẫn nói với Hạ Ấu Thuần lịch trình của mình không đủ để diễn vai này, đương nhiên cô cũng rất vui vẻ đóng vai khách mời. Hạ Ấu Thuần cũng không phải kẻ ngốc, lập tức nghĩ tới vấn đề trong đó, liền vội vàng tìm vai diễn cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vai diễn của cô chính là Nốt Chu Sa trong lòng nam chính, một người ở trong hồi ức. Vai diễn này và những vai diễn trước đây của Chu Nhiêu cũng có chút tương tự, không phải vấn đề khó khăn, cô chỉ cần nhìn chữ là có thể tìm được cảm giác, dù sao cũng không có quá nhiều cảnh quay. Là diễn viên khách mời, Chu Nhiêu cũng không cùng ra cùng vào với đoàn phim, chỉ bớt chút thì giờ lộ mặt là đủ. Cũng không biết do Chu Nhiêu không may mắn, hay do Lữ Viện Viện quá bận, Chu Nhiêu cũng chưa từng gặp cô ta dù chỉ một lần, nhưng ngoại trừ Lữ Viện Viện thì các diễn viên khác luôn ở trong đoàn. Tuy là nghệ sĩ cùng công ty, nhưng hiểu biết của Chu Nhiêu về cô ta cũng không nhiều, nghĩ đến lịch trình của mình quá dày đặc cho dù là đóng phim cũng phải rút bớt thời gian. Sau khi Chu Nhiêu quay xong, từ chối lời mời ăn cơm của Hạ Ấu Thuần rồi rời đoàn. Nhưng lại không ngờ tới, dù cho cô không gặp mặt Lữ Viện Viện lại vẫn gặp phải rắc rối. Không biết ai tung tin lên mạng, nói Chu Nhiêu và Lữ Viện Viện cùng quay phim trong một đoàn, người trước là khách mời cũng làm tròn bổn phận đến đoàn phim, còn Lữ Viện Viện lại 3 ngày 2 bữa xin nghỉ không thấy mặt, phần lớn quá trình quay đều sử dụng đóng thế. Trong bài viết đính kèm bảng lịch trình của Lữ Viện Viện và Chu Nhiêu, bảng tiến độ quay của đoàn phim cùng với chứng cứ cho thấy Lữ Viện Viện thật sự sử dụng người đóng thế. Hai người trong bài đều có độ chú ý và tính thời sự cao, hơn nữa. Tiên Đồ, vốn là tác phẩm IP lớn, tự có độ quan tâm nhất định, lời lẽ nâng một người dẫm một người của kẻ tung tin cơ hồ lập tức khơi mào trận khẩu chiến giữa các fan. Chu Nhiêu ở trong bài được khen ngợi thế nào, fan viện liền mắng lại cô với lời lẽ hung hăng, dơ bẩn khiến người xem muốn phát hỏa thế ấy. Mà một số ít người qua đường cũng làm cho mùi thuốc súng nồng nặc 10 phần. Phen Chu Nhiêu vốn không muốn tham dự loại chuyện rõ ràng là khơi mào gây chuyện như thế, nhưng sau khi thấy phen viện nào đó mắng cô dơ bẩn cũng đều gia nhập chiến đấu bảo vệ Chu Nhiêu. Phen điên cuồng lên thì vốn không có đầu óc cứ nói những lời hết sức ác độc dơ bẩn, Lục Già có liên quan cũng bị trúng đạn. Rốt cuộc phen Lục Già bị liên lụy, trên mạng một mảnh gió tanh, ngay cả quan hệ yêu đương của Lục Già và Chu Nhiêu cũng bị công kích. Nhìn thấy hai người bọn họ phô bày ân ái liền ghê tởm, thật đúng là nghĩ chút chuyện này không ai biết. Lục Già và Chu Nhiêu vốn không yêu đương gì, hai người độ hot không đủ, liền hợp tác giả làm đôi đồng tính lừa tăng độ hot. Là cha của Chu Nhiêu chính mồm nói, tôi quen với cha của cô ta. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười, CMN, tôi chỉ biết hai người kia là diễn. Mỗi lần thấy có người nói ngọt tôi còn cảm thấy quái lạ, này mà ngọt gì. Hoàn toàn chính là một mình Lục Già quấn lấy, Chu Nhiêu không dành phản ứng, diễn xuất giả làm người yêu nát như vậy, đau lòng Lục Già. Thật hay giả, nếu thật sự cha của Chu Nhiêu đúng là đội mũ lợn, lại hãm hại con gái mình ở thời điểm này, chuyện này cũng có thể nói ra ngoài. Ekip của Chu Nhiêu mất trí rồi à, lại dùng chiêu thối này. Quảng bá còn dẫm lên Lữ Viện Viện, lại kéo luôn Lục Già xuống nước, khiến chính mình tai tiếng như thế làm chi. Rõ ràng trước đây rất kín tiếng, sắp biến đen rồi. Hùng án truy kích, Chu Nhiêu đóng chính không phải sắp phát sóng rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỏng chừng là thừa dịp hiện tại tạo sóng gió, trước kia cô ta đúng là kín tiếng, tập trung quay phim, bây giờ chắc là giận Chu Huyên một kẻ tai tiếng như thế còn có thể trốn 3 triệu tiền thuế. Chu Nhiêu đang ăn vụng đồ ăn vặt nhìn thấy những tin tức chướng khí mịt mù này cũng không muốn ăn nữa, cô chỉ đơn thuần muốn báo đáp sự giúp đỡ của Hạ Ấu Thuần khi trước, sao giờ lại thành ra thế này. Lữ Viện Viện và cô là cùng một công ty, loại chuyện này hiển nhiên là do công ty đối thủ gây ra. Nếu ekip Lữ Viện Viện đăng giải thích trước, Lữ Viện Viện lại đăng thêm một Weibo tắc cô vào tỏ vẻ thân thiết, sau đó cô cũng đăng thêm một Weibo, chuyện này đương nhiên sẽ qua đi. Kết quả phía Lữ Viện Viện lại tùy ý để chuyện này lên men, bây giờ Lục Già có liên quan cũng bị cô kéo xuống nước. Cô cũng không biết kẻ tung tin là định nhắm vào mình, hay là có đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội châm ngòi thổi gió dẫm cô một cái, nói tóm lại cô nhìn thấy vô cùng tức giận. Chu Nhiêu đang định gọi điện thoại hỏi Vưu Cầm, đã nhận được điện thoại của cha mình. Quân Quân à, xin lỗi con, đều là lỗi của cha. Cha Chu ảo não hận không thể bứt hết tóc ra. Đều là do ông lúc năm mới quá chén, cậu hai của Chu Nhiêu mới buộc miệng nói một câu, ông đã tức giận nói hết mọi chuyện ra, không ngờ mang đến phiền phức như vậy cho con gái. Nghĩ tới những tin tức trên mạng, Chu Nhiêu cũng không tức giận bao nhiêu, cô an ủi. Không sao đâu, cha, tin trên mạng cũng đều là thật thật giả giả mà thôi, không có chứng cứ đều chỉ có thể xem như lời đồn. Bây giờ chuyện này ầm ĩ lên có thể khiến con bồi thường hay không? Cha Chu lo lắng nói, chuyện này đều là lỗi của cha, làm ảnh hưởng đến công việc của con. Sau này cha sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Nghe được cha già nhà mình lo lắng như thế, Chu Nhiêu kiên nhẫn an ủi. Thật sự không sao đâu, cho dù có người thật sự nghi ngờ, chỉ cần con với Lục Già không thừa nhận vậy sẽ không có chuyện gì hết. Cho dù là thế, cha Chu vẫn có chút lo lắng. Dân mạng nói đúng, ông chính là một con lợn kéo chân Quân Quân. Không nghe thấy giọng nói đối phương, Chu Nhiêu đành phải nói. Cha, cha đừng nghĩ nhiều, còn lúc ấy là vì an ủi cha mẹ mới nói thế. Cha Chu đột nhiên có chút khó hiểu, Chu Nhiêu cắn răng, nghiến răng nói. Đúng thật là bọn con đang yêu đương, khi trước cậu ấy liên lạc với con, theo đuổi con còn chưa buông bỏ được nên đồng ý với cậu ấy. Giọng nói khó tin của cha Chu truyền đến bên tai. Cái gì, ông bỗng trở nên hoảng hốt, không biết nên vui vẻ vì tin đồn mà mình tung ra, hay nên phẫn nộ vì con gái lại thật sự yêu đương với Lục Già, thậm chí còn lừa gạt ông. Nhưng mới vừa kéo chân con gái, cha Chu cũng có chút ngại ngùng khi hung dữ với con gái nhà mình, chỉ nói một hai câu rồi cúp máy. Đến 2 giờ sau, Chu Nhiêu lại nhận được cuộc gọi của cha mình. Còn nói rõ ràng cho cha xem đây là có chuyện gì. Tại sao con lại lừa gạt cha mẹ, cách chương.